Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huân, chương 18. Lạc Tần Thiên đi tới vị trí gian phòng của Diệp Mạc, không có gõ cửa mà nhẹ nhàng bước chân đi vào. Bởi vì lúc này Diệp Mạc đội tóc giả cải trang, đầu tóc toàn mồ hôi, nên lúc này cô đang ở bên trong phòng tắm tẩy rửa gội đầu. Tiếng nước chảy ào ào truyền vào trong tai của Lạc Tần Thiên, một loại hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu, khiến cho Lạc Tần Thiên miệng khô, lưỡi khóc. Anh chưa từng được nhìn thấy cái dáng vẻ của Diệp Mạc toàn thân xích lỏa, còn Thiếu Tử Nghiêm thì đã chiếm lấy hết thảy mọi thứ rồi. Đều chính là thân thể của nam nhân, dĩ nhiên không có cái chỗ gì là đặc biệt. Lạc Tần Thiên nỗ lực mà tự trấn an bản thân của mình, nhưng vẫn là không nhịn được mà đi tới trước cửa phòng tắm. Từ lúc bắt đầu hẹn hò qua lại với Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên luôn xem Diệp Mạc như là trân bảo, đến hôm sau cũng là không có. Anh từ trước cho đến giờ không dám đi vượt qua giới hạn nửa bước, nếu như Diệp Mạc không cho phép. Bây giờ khi nghĩ lại, cảm thấy khi đó bản thân có một chút ấu trĩ. Có một số việc kỳ thực là có thể ậm ờ mà làm tới. Nếu tâm đã là của mình rồi, vậy thì tại sao thân lại không thể nào thuộc về mình chứ? Cửa phòng tắm không có đóng, Lạc Tần Thiên cảm thấy tim của mình đập như là nhanh hơn. Thì là cẩn thận, từng chút một đẩy cái khe cửa ra. Lại nhìn thấy bên trong, bóng lưng của Diệp Mạc đang cọ rửa mình mẩy. Thân thể của Diệp Mạc là của Diệp Tuyền, làn da vốn trắng nõn xinh đẹp tự nhiên, đường cong phía sau lưng bóng loáng đến mê người. Cơ thể của Diệp Mạc trần trụi, liêu nhân mờ ảo, mơ hồ, ở trong làn hơi nước đối với Lạc Tần Thiên lúc này, đã trở thành một cái đòn chí mạng. Lạc Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong cái cơ thể khô nóng càng thêm rõ ràng hơn. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, đầy đủ tính năng, đối mặt với người mình yêu trong cái tình cảnh như vậy, làm sao mà không phản ứng cho được chứ? Mạc Mạc à, trong cổ họng của Lạc Tần Thiên nó khô rang, khàn khàn mà phát ra một câu. Vì Mạc giật mình, đi vội vàng mà xoay lưng lại, thấy người đến là Lạc Tần Thiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên à, Diệp Mạc oán giận cười lên một tiếng, sao anh dạo mà không nói thế nào hết vậy chứ, dọa chết em rồi nè. Có lẽ Diệp Mạc lại cảm thấy bây giờ đã thoát khỏi tình cảnh khổ sở bi thảm, tương lai sẽ trở nên tươi sáng hơn. Vì vẻ tâm trạng rất là thả lỏng, cười khẽ nói một câu, lại càng khiến cho Lạc Tần Thiên nghe ra cái mùi vị mấy phần làm nũng. Lạc Tần Thiên rốt cuộc vẫn là nhìn không được, lúc mà Diệp Mạc xoay người chuẩn bị đi lấy khăn tắm thì đột nhiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc, nụ hôn nóng rảy không một chút do dự rơi vào giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc. Tần Thiên à, Diệp Mạc kinh hô một tiếng, hoảng loạn từ trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên mà trốn tránh thoát khỏi, nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, có một chút sốt sắng mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên hai mắt mê man nhìn vào cái thân thể tươi đẹp trước mắt của mình, tiếng thở dốc từ từ dày đặc, tựa như một đứa trẻ không được ăn no, có một chút khẩn cầu, lại có một chút oan ức mà nhìn Diệp Mạc. Mạc Mạc, anh muốn em. Từ em đã cuối cùng của thanh âm này nghe vào đặc biệt gợi cảm. Lạc Tần Thiên nói xong, nhấc chân rồi chuẩn bị hướng về Diệp Mạc đi tới. Đứng lại. Gần như chính là xuất phát từ bản năng, Diệp Mạc hét lên một tiếng, đã khiến cho Lạc Tần Thiên ý thức rằng đang dần dần tan trả tỉnh táo trở lại. Lạc Tần Thiên đứng ở tại chỗ, có một chút lúng ta lúng túng. Diệp Mạc cũng có một chút không biết phải làm sao, vội vàng vơ lấy cái khăn tắm vây lại, có một chút ai nấy mà mở miệng nói, Tần Thiên à, chờ một chút thời gian đi. Những cuộc làm tình Diệp Mạc đã từng trải qua, nó toàn bộ đều đến từ Tiêu Tân Nghiêm. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, thân thể của cậu đều duy nhất bị chiếm lấy bởi Tiêu Tân Nghiêm một người. Thế nên Diệp Mạc đối với cái loại chuyện đó ở trong lòng, nó vẫn cứ còn ôm giữ cái nỗi sợ hãi cùng với bài xích. Thân là người yêu, chuyện như vậy vốn là cái chuyện đương nhiên rồi. Khát vọng của Lạc Tần Thiên đối với thân thể của Diệp Mạc không hề thua kém gì đối với Tiêu Tân Nghiêm, chỉ là anh không làm được như là Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm không có để tâm đến cái sự cảm nhận của Diệp Mạc, mà chỉ dựa vào dục vọng chi phối để có thể cưỡng ép Diệp Mạc. Nhưng mà Lạc Tần Thiên thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì anh rất yêu Diệp Mạc, nên luôn muốn dốc lòng che chở và bảo hộ cho cậu. Thậm chí là cậu sợ sệt bị Diệp Mặc chán ghét, lo lắng sẽ có một ngày chính mình không còn là duy nhất ở trong lòng của Diệp Mặc nữa. Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt của Diệp Mặc, nâng mặt của Diệp Mặc lên, khoe miệng khẽ nhếch, rồi sau đó nhẹ giọng nói: ai cũng không thể nào ngăn cản anh ở cùng với em đâu. Thanh âm rõ ràng chính là rất dịu dàng, nhưng mà Diệp Mặc lại nghe ra được ở trong lời nói mang theo một cái ý tàn nhẫn. Từ Thiên à? Diệp Mặc nhẹ nhàng kêu một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy Lạc Tần Thiên, giống như đang dỗ dành đứa trẻ mà khẽ cười nói: đứng ốc này, chúng ta không phải đang cùng nhau à? Lạc Tần Thiên có vẻ như là vì một cái câu nói này của Diệp Mặc mà tâm tình đã tốt hơn rất là nhiều. Vỗ vỗ vai của Diệp Mặc, lộ ra một cái nụ cười thiên chân vô tà. Mặc Mặc à, tối nay anh trở lại với em. Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mặc hàn huyên một lát rồi rời khỏi du thuyền. Chỉ có một cái buổi tối mới quay trở lại, sau đó sẽ cùng với Diệp Mặc mà rời đi. Chuyện này chính là để tránh cho Tiêu Tân Nghiêm nảy sinh ra nghi ngờ. Trong mắt của hắn ta lúc này, mối quan hệ giữa anh và Diệp Mặc đã trở nên rất là thân thiết. Nếu như ở cùng một chỗ, Tiêu Tân Nghiêm sẽ dễ dàng mà truy ra cái nơi ở của Diệp Mặc đang ở. Mọi dự tính có nguy cơ vì Tiêu Tân Nghiêm mà phá hoại thất bại. Không phải là Tần Thiên sợ sệt về Tiêu Tân Nghiêm, chỉ là anh đột nhiên lại nghĩ rõ ràng rằng chỉ có khi Diệp Mặc chân chính thuộc về anh, Tiêu Tân Nghiêm không thể nào cướp cậu đi được. Lúc đó anh mới có thể toàn tâm mà đối đầu với Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mặc được Lâm Tạ Kha tử tế sắp xếp cho ở trong một phòng khách kín đáo bên trong du thuyền. Diệp Mặc không dám tự tiện đi lại, có thể là bởi vì Tiêu Tân Nghiêm ở trong lòng của Diệp Mặc nó quá mức thần thông quảng đại, đến mức là Diệp Mặc lại cảm thấy mỗi một góc ở trong thành phố X này đều có tai mắt của hắn ta. Sự thực là Tiêu Tân Nghiêm đúng thật là không hề biết được Diệp Mặc đã leo lên trên chiếc du thuyền này và đêm nay liền ra rời đi. Cũng có thể là Tiêu Tân Nghiêm căn bản không hề nghĩ tới nam nhân tên Diệp Tuyền này lại có đủ can đảm mà dám bỏ trốn. Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra cái điểm khác thường thì cũng đã là buổi trưa rồi. Thủ hạ canh giữ ở bệnh viện thông báo là Diệp Tuyền không có đến bệnh viện thăm Diệp Thần Tuấn sau khi mà Diệp Thần Tuấn tỉnh lại, mà thủ hạ canh giữ ở dưới lầu nhà của Diệp Tuyền cũng không có thông báo, căn bản là không thấy Diệp Tuyền đi ra ngoài. Đến khi mà thủ hạ lên trên lầu gõ cửa mới phát hiện ra bên trong không có người. Ngay lúc đấy Tiêu Tân Nghiêm lại còn không nghĩ tới Diệp Mặc bỏ trốn, chỉ là phái người đến công ty của Diệp Mặc hoặc là chỗ bạn bè nào đó của Diệp Mặc bí mật mà tìm kiếm. Mãi cho đến tận khi mà không thu hoạch được kết quả gì mới kinh quản phản ứng lại, nam nhân kia là chạy trốn rồi. Thời khắc này Tiêu Tân Nghiêm mới thực sự xác định Diệp Tuyền căn bản là không hề biết Diệp Mặc đang ở đâu. Từ đầu cho tới cuối đều là đang lợi dụng cái khao khát gặp lại Diệp Mặc trong lòng của hắn ta. Mặc dù là nam nhân kia biết chuyện của hắn ta đối với Diệp Mặc, nhưng rất có thể là cậu ta mò được từ trong miệng của những người hầu trong căn biệt thự. Bất ngờ là lần này Tiêu Tân Nghiêm không có thẹn quá hóa giận, mà chỉ là trầm tĩnh suy đoán lại các khả năng. Sau đó thì bình tĩnh gọi một cái cú điện thoại đưa ra mệnh lệnh. Thế lực ở trong bóng tối đều lặng yên ra khỏi tổ. Đây chính là Tiêu Tân Nghiêm hắn ta xưa đây không cần giống trống khua chiêng để mà truy lùng. Hắn ta muốn một người, chỉ cần là người kia còn sống thì bất luận là mục tiêu đang chu du ở đâu trong cái gầm trời này, hắn ta đều có thể định vị chuẩn xác mà không hề sai sót. Thế lực của Tiêu Tân Nghiêm quả thực là thần thông quảng đại, không tới một canh giờ liền xác định được Diệp Mặc vẫn còn ở trong thành phố X. Đến gần buổi chiều, thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm đã kiểm tra hết một lượt những người mà Diệp Mặc tiếp xúc trong hai ngày nay. May là ngoại trừ Lê Cửu ra thì Diệp Mặc không hé lộ ra bất kỳ thông tin nào về mình với bất kỳ ai cả. Cộng thêm có thế lực Lạc Tần Thiên quấy nhiễu đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm ngay lập tức không cách nào mà nhanh chóng xác định được cái vị trí lẩn trốn hiện tại của Diệp Mặc. Có điều đây chỉ là cái vấn đề về thời gian mà thôi. Diệp Mặc vẫn là ngoan ngoãn ở yên ở bên trong du thuyền. Mặc dù là vẫn có thể tự do ra vào bên trong, nhưng mà Diệp Mặc một bước cũng không có muốn bước ra khỏi cái gian phòng này. Có thể là do kiếp trước cái số lần chạy trốn thất bại quá là nhiều, dẫn đến ở trong tiềm thức của Diệp Mạc, chính mình đang mãi mãi cũng không thể nào trốn thoát khỏi cái bàn tay của Tiêu Tử Nghiêm. Việc có thể từ bên trong lao tù của cái tên ác ma kia mà chạy trốn thành công, nó giống như là một cái giấc mộng vậy. Hạnh phúc được một hồi đi sẽ tan vỡ, sau khi tỉnh lại vẫn là địa ngục cùng với ác mộng kéo dài. Lạc Tần Thiên khởi tử hoàn sinh đã cho Diệp Mạc dũng khí để có thể đối diện với cuộc sống, thậm chí là đối mặt với Tiêu Tận Nghiêm rất là lớn. Lạc Tần Thiên vẫn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Khi mà tâm linh của cậu phòng ngự yếu kém nhất sẽ ở sau lưng nhẹ nhàng mà an ủi cậu. Diệp Mạc không có muốn ham muốn gì nhiều cả. Tiêu Tận Nghiêm là lần thứ hai đã tàn phá, khiến cho cậu mất đi cái sự nghị lực cùng với ý chí theo đuổi giấc mơ của bản thân. Lúc này cậu chỉ là muốn được cùng với người mình yêu thương nhất nhàn nhược, bình an, hạnh phúc mà ổn nhạt đi cho tới tận cùng. Nhưng thậm chí đến cả một cái cuộc sống như vậy đối với Diệp Mạc mà nói cũng là một cái lợi xa xỉ rồi. Là từ xuyên sau khi mà đưa Diệp Mạc lên trên du thuyền, liên hẹn Tiêu Tận Nghiêm ở một trà lâu cư cổ điện gặp mặt. Vì cái chuyện làm ăn, lựa chọn một cái loại địa điểm nhàn nhật nhã trí như vậy, Lạc Tần Thiên chỉ là vì để cho bản thân có thể điều chỉnh được cái tâm tình đến mức ôn hòa nhất. Bởi khi mà phải đối mặt với Tiêu Tân Nghiêm, anh rất khó để không phát cáu. Lạc Tần Thiên ở tiếp Diệp Mạc lên trên thuyền sau, liền hẹn Tiêu Tân Nghiêm ở một giả cổ trà lâu cư gặp mặt. Sở dĩ hai bên trong cái chuyện làm ăn, Lạc gia tộc cùng với Tiêu Tân Nghiêm trên sân hợp tác rất là chặt chẽ, đột nhiên phân vỡ đi, đối với cả hai bên đều là vô cùng bất lợi. Lạc Tần Thiên tự nhiên biết rõ lợi hại ở trong cái mối quan hệ này, vậy nên khi mà nói đến cái chuyện làm ăn, anh cũng đem hết toàn lực công tư phân minh. Tiêu Tận Nghiêm cũng chẳng có muốn mong muốn gặp lại mặt Lạc Tần Thiên. Hiện tại tràn ngập ở trong đầu của hắn ta tất cả đều là Diệp Tuyền đột nhiên là biến mất. Hắn ta nhất định là phải tìm cho ra bằng được cậu ta. Bắt cậu ta là phải trả cái giá thật là đắt vì đã dám đối vô trá với hắn ta. Hắn ta sẽ không có lấy mạng của cậu ta. Thứ hắn ta muốn là người cậu ta. Nước trà xanh đặt trước mặt của hai người, không ai đụng đến. Sát ý đối lập pha chạm, Tiêu Tận Nghiêm cùng với Lạc Tần Thiên đều xem nhau tựa như là kẻ thù. Bên trong ngôn ngữ trò chuyện tự nhiên là không có cái gì là chân tình thật lòng có thể nói ra. Sau khi mà ra hiệu bảo cho từng người bảo tiêu bên cạnh rời đi rồi, hai người ngay cả những cái lời khách sáo cơ bản cũng đều không nói. Hai năm lâu dài trôi qua, Tiêu Tận Nghiêm phát hiện ra Lạc Tần Thiên quả thực đã thay đổi rất là nhiều. Tối hôm qua hắn ta lại còn cảm thấy cái tên đàn ông này tính tình vẫn kích động và nóng nảy sốc nổi như hai năm trước vậy, mà trong giờ khắc này đây là một thương nhân, hắn ta đã có thể ở bên trong cuộc đàm phán chuyện làm ăn giả dối khéo léo đưa đẩy đúng lúc giáng trả đối thủ. Thực ra khi thi mà Lạc Xuyên phải là Tần Thiên đại diện cho Lạc gia tộc đến đây đàm phán về cái chuyện làm ăn của Tiêu Tân Nghiêm đã có dự liệu rồi. Lạc Tần Thiên đối với hắn ta tuyệt đối sẽ xuống tay ác độc mà giáng trả báo thù. Ràng buộc của Lạc gia tộc đối với Lạc Tần Thiên càng nhỏ, Lạc Tần Thiên lại càng dám tùy tiện mà hành động. Tiêu Tận Nghiêm biết rất rõ Lạc Tần Thiên một cái tên đàn ông như thế nào, để có thể đạt được mục đích nào đấy, hoặc là để có thể bảo vệ cái thứ gì đấy, hắn ta hoàn toàn là có thể đánh cược toàn bộ mọi thứ, kể cả tính mạng của mình, cùng với đối thủ một trận ác chiến, người sống, kẻ chết. Loại nam nhân như vậy, dám liều mình sinh tử cho đến cùng, gọi là chiến thắng, gọi là mang theo tất cả mọi thứ xung quanh, đồng thời cùng quỷ diệt. Tiêu Tận Nghiêm cũng chẳng có đem Lạc Tần Thiên để trong mắt của mình. Hay nói cụ thể hơn, xưa nay hắn ta cũng chẳng có để bất kỳ ai vào trong mắt cả. Bất luận là Lạc Tần Thiên có thay đổi nhiều đến cỡ nào, so với hỗn thê lão đạo nham hiểm chảo quyệt như là Tiêu Tận Nghiêm vẫn là còn cách xa nhau cả một đoạn. Kỳ thực so với cái phương diện đàm phán làm ăn, Tiêu Tận Nghiêm lại càng thấy tò mò hơn về một vấn đề, đó là tại sao Lạc Tần Thiên không hỏi hắn ta về cái chuyện liên quan đến Diệp Mạc nữa. Đương nhiên Tiêu Tận Nghiêm cũng đã đoán được, có thể là cái tên Diệp Tuyền bỏ trốn kia tối hôm qua đã kể hết tất cả mọi sự cho Lạc Tần Thiên biết. Và hẳn là hiện tại Lạc Tần Thiên đã biết mấy tháng trước Diệp Mạc đã dạy vực chết rồi. Thế nhưng tại sao trong Lạc Tần Thiên kia vẫn lại có thể trấn tĩnh như thế chứ? Chẳng phải là hắn ta trở lại cái thành phố ít này để có thể đoạt lại Diệp Mạc từ mình hay sao? Với cái tính cách của Lạc Tần Thiên, khi biết Diệp Mạc đã tự sát, lẽ ra nên sớm mang cái thái độ quyết một trận tự chiến cùng với mình, ngọc đá cùng vỡ mới phải chứ. Đối với cái lời chuyện của hai năm về trước, Lạc Tần Thiên vẫn là còn canh cánh ở trong lòng. Thế nên sau khi mà nói xong hết những gì cần nói, cuộc đàm phán kết thúc, Lạc Tần Thiên chủ động đem cái đề tài chuyện đến Diệp Mạc. Vẻ mặt rất là tự nhiên, không hề có bất kỳ cái sắc thái giận dữ mà dương của mặt kiếm nào cả. Rất bình tĩnh để mở miệng nói: nếu như thời gian trở lại 2 năm trước, cho dù là có phải từ trên phi cơ nhảy xuống, tôi cũng sẽ đem Diệp Mạc mang đi. Thật sao? Cậu là nên vui mừng vì đã không nhảy xuống đó. Ít ra thì bây giờ cậu vẫn là còn sống. Tiêu Tận Nghiêm nói nhẹ tươi mây gió, trên gương mặt lạnh lùng lướt qua một cái tia âm hàn. Nếu như 2 năm về trước Lạc Xuyên không thuận lợi đưa Lạc Tần Thiên đi, hắn ta thật là sẽ động thủ để lấy mạng của Lạc Tần Thiên, hơn nữa sẽ ra tay ở trước mặt của Diệp Mạc. Đúng là nên vui mừng, bởi vì tôi đây vẫn là còn sống, tôi mới có thể trở lại cái nơi này, lấy lại những cái thứ vốn là thuộc về tôi, thậm chí lại còn thêm lợi tức nữa. Lạc Tần Thiên nói mỗi một câu một chữ đều có thâm ý khác. Lợi tức bành nói đến tự nhiên chính là chỉ mạng của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm chỉ cười âm hiểm một tiếng, thân thể tùy tiện mà ngưỡng ở trên ghế dựa, mặt chéo chân giống như một cái kẻ thống trị quyền lực xem thử tất cả. Thành phố ít có thứ nên thuộc về cậu hay sao chứ? Lạc Tần Thiên cười nhạo một tiếng. Sau đêm sẽ không có nữa. Ánh mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm lộ ra một cái nghi vấn, trong đầu nhanh chóng lướt qua cái cảnh tượng tối hôm qua khi mà hai người Diệp Tuyền cùng với Lạc Tần Thiên rời đi ra ngoài. Hắn ta suýt chút nữa đã quên Diệp Tuyền với Lạc Tần Thiên đã ở cùng với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ là lúc đó Diệp Tuyền đã nói cho Lạc Tần Thiên biết bí mật kinh thiên động địa gì đấy, chẳng hạn như là Diệp Mạc vẫn còn sống, càng hoặc là cậu ta hiện tại đang ở nơi nào. Càng có thể đêm nay Lạc Tần Thiên sẽ mang Diệp Mạc rời đi. Suy nghĩ đột nhiên là ập tới, khiến cho sắc mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm trong nháy mắt biến đổi. Vẻ mặt vốn là trầm tĩnh và bình ổn, trong nháy mắt bao phủ cả một cái luồng sát khí, không có bất kỳ động thái nào, nhưng mà đã đủ để có thể khiến cho người ta cảm thấy trên người của hắn ta toát ra một cái loại hàn khí lạnh lẽo cực điểm. Kỳ thực thì ở trong tiềm thức của Lạc Tần Thiên, anh rất muốn nói cho Tiêu Tịnh Nghiêm biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc. Đây chính là một cái loại khiêu khích, càng muốn cho Tiêu Tịnh Nghiêm biết Diệp Mạc anh đến mức nào. Mặc dù là em ấy đã lên giường với hắn ta, cùng với hắn ta dây dưa gần 2 năm, nhưng mà trong giờ khắc này đây, em ấy lại trở về bên cạnh mình. Khoe khoang như vậy sẽ làm cho Lạc Tần Thiên từ trong tận đáy lòng cảm thấy chính mình chiến thắng Tiêu Tịnh Nghiêm. Chỉ là cái tính nhắc nhở Lạc Tần Thiên trước khi rời khỏi đi, khỏi ở bên trong phạm vi thế lực của Tiêu Tịnh Nghiêm, tuyệt đối không thể nào để cho Tiêu Tịnh Nghiêm biết được thân phận thực sự của Diệp Mạc. Nếu như Tiêu Tịnh Nghiêm bất chấp, cho dù là có thể lấy cái thế lực của Lạc gia tộc ở thành phố ít này, cũng lại không có cách nào mà ngăn cản được Tiêu Tịnh Nghiêm. Tôi lại thấy tò mò, tại sao cậu đã biết Diệp Mạc thực sự tự sát mà vẫn còn có thể cười vui thích thú như vậy chứ? Lời nói này Tiêu Tịnh Nghiêm hơi hít mắt lại, không bỏ qua bất kỳ cái sắc thái nào ở trên gương mặt của Lạc Tần Thiên. Di tình biệt luyến, cái câu này nó tương tự như là xa mặt cách lòng. Cậu phải có lý do hay sao chứ? Lạc Tần Thiên nhếch miệng, phần là thản nhiên cười. Nghi hoặc ở trong Tiêu Tịnh Nghiêm lúc này lại càng lớn hơn. Lạc Tần Thiên vừa mới tới từ cái thành phố ít, liền chạy tới mà tìm hắn ta, giọng được căm phẫn đòi giao Diệp Mạc ra. Nhưng mà trong giờ khắc này, Tiêu Tịnh Nghiêm cho đến cùng vẫn là gừng cay. Biểu hiện dư thừa ở trên gương mặt lại thoáng chốc biến mất. Có cái thầm ý khác bắt đầu thăm dò. Có vẻ như Diệp Tuyền đã nói cho cậu biết không ít chuyện thì phải đó. Đề tài chuyển đổi đến Diệp Tuyền, sắc mặt của Lạc Tần Thiên quả nhiên là bị sửng sốt một chút. Mặc dù là nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhưng mà vẫn bị Tiêu Tần Nghiêm bắt giữ lại ở nơi đáy mắt. Tri âm gặp lại, dĩ nhiên là nói không ít rồi. Lạc Tần Thiên đơn giản mà ứng phó nói. Tiêu Tần Nghiêm ác ý cười gằn, không nhanh không chậm nói. Ngay cả chuyện của cậu ta lên trên diện với tôi cũng là nói với cậu rồi à? Ánh mắt của Lạc Tần Thiên đột ngột lê lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm. Nhàn khí vững chắc bình thản vừa nãy trong nháy mắt lập tức biến mất. Anh cầm ghét Tiêu Tần Nghiêm bởi vì hắn ta có thể đem cái chuyện lên trên giường với Diệp Mạc ra khoe khoang. Mặc dù là hắn ta không biết đó chính là Diệp Mạc. Đã được kết quả bản thân mong muốn, Tiêu Tần Nghiêm lại tiếp tục nói. Xem ra người khiến cho cậu di tình biệt luyến là Diệp Tuyền. Thật là nể phục đó. Chỉ mới biết có một buổi tối thôi cũng đã như thế mà được cái vị trí của Diệp Mạc trong lòng của cậu rồi. Tiêu Tần Nghiêm rất muốn thêm vào một câu, quá ra tình yêu của người đối với Diệp Mạc cũng chỉ đến thế mà thôi. Lạc Tần Thiên điều chỉnh lại cái tâm trạng bình thản của mình, ung dung mở miệng nói. Tôi may mắn hơn anh tìm được một Mạc Mạc thứ hai. Còn thì sao chứ hả? Ngay cả thi thể của Mạc Mạc cũng không thể nào tìm được. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại cười lớn một tiếng, trầm giọng nói. Xem ra khẩu vị của chúng ta là rất giống nhau đó. Thứ mà cậu yêu thích nhất định tôi sẽ đoạt lấy. Thế nên cậu nên giấu cậu ta cho thật kỹ đi. Tiêu Tần Nghiêm đại khai đã xác định được Diệp Tuyền rời khỏi thành phố X xác thực đã mượn đến quan hệ giao thiệp của Lạc Tần Thiên giúp đỡ. Hay nói theo một cách khác, hiện tại Diệp Tuyền đã nương nhờ vào trong Lạc Tần Thiên. Thật là phẫn nộ, thật không cam lòng. Một cái thằng đàn ông mới quen biết được có một đêm thôi cũng đã có thể dễ dàng đi vào trong lòng của cậu ta như vậy. Lạc Tần Thiên không nghĩ tới cái tình huống mà Tiêu Tần Nghiêm không biết được thân phận thật sự của Diệp Tuyền, nhưng mà vẫn còn có thể động tình với cậu. Dũng dĩ cứ tưởng rằng Tiêu Tần Nghiêm vì tức giận Mạc Mạc lừa gạt hắn ta mà muốn đến bắt cậu. Thế nhưng hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Cái mối quan hệ Diệp Mạc đối với Tiêu Tần Nghiêm có rất là nhiều gút mắt mập mờ ở trong cõi u minh không minh bạch rõ ràng, đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù là anh không muốn, nhưng mà cũng không thể nào không thừa nhận trong cái khoảng thời gian 2 năm qua Diệp Mạc nghĩ anh đã chết rồi. Anh đã hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc. Câu nói cuối cùng của Tiêu Tần Nghiêm rất là nhẹ nhàng, giống như đang cố ý ám chỉ cho Lạc Tần Thiên hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tuyền thuận lợi mà rời khỏi thành phố X. Sau khi Tiêu Tần Nghiêm rời khỏi trà cư thì đem toàn bộ nhân lực đang tìm kiếm Diệp Mạc tập trung vào theo dõi điều tra Lạc Tần Thiên. Nhưng Lạc Tần Thiên kêu căng khiêu khích Tiêu Tần Nghiêm cũng là không phải chỉ đơn giản là động thái khi mà kích động. Diệp Mạc hiện tại ẩn trốn kỹ tới mức là thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm căn bản là không tìm được. Mặc dù là có bất ngờ đi lục soát cảng, nhưng dù thuyền của Lâm Tạ Kha không có phải là ai muốn lên thì có thể lên. Hơn nữa, cho dù Lâm Tạ Kha có cho phép lên trên thuyền đi chăng nữa, cả một dù thuyền to lớn xa qua như vậy, muốn giấu một người không thể nào để cho bị phát hiện ra là một cái chuyện dễ như ăn cháo. Huống hồ gì Lâm Tạ Kha là một nam nhân nghĩa khí, nếu như y đồng ý nói là sẽ bảo vệ Diệp Mạc, cho dù là có phải đắc tội với Tiêu Tần Nghiêm cũng sẽ không thất tín. Lạc Tần Thiên rời trà cư, khóe miệng nhếch lên một cái vệt cười. Âm mưu được thực hiện. Tiêu Tần Nghiêm nếu như không tìm được Diệp Mạc, vậy thì anh sẽ thuận lợi mà mang Diệp Mạc rời đi. Nếu như có tìm được, Lâm Tả Kha tất sẽ có xung đột với Tiêu Tần Nghiêm. Lấy cái tài lực của Lâm Tả Kha cũng có thể tạo ra ảnh hưởng bất lợi cho Tiêu Tần Nghiêm. Ngào cò tranh nhau, anh chỉ là đóng vai ngư ông đắc lợi. Diệp Mạc thư thư phục phục mà ngủ ngon cho một giấc. Khi tỉnh lại, cảm thấy có một chút đói bụng. Sau khi mặc lại quần áo tinh tế, Diệp Mạc quyết định đến phòng ăn ở trên thuyền kiếm cái gì đó để mà ăn. Lúc này trên du thuyền chỉ có vài phú hào danh lưu, buổi tối sẽ có một cái bữa thịnh yến hào nhoáng. đến thời điểm danh nhân sẽ lần lượt mà xuất hiện. Thừa dịp giờ khắc này không có nhiều người, vì mà quyết định là lấy một chút thức ăn đem về phòng ăn. Không thể không nói, du thuyền này quả thực là rất lớn, có tòa hành lang cùng với các gian phòng giống như một mê cung. Vì mà có hỏi thăm mấy cái nhân viên đứng ở trên hành lang đường về phòng, nhưng mà đi đông đi tây một hồi, cuối cùng chính là lạc đường. Du thuyền xa qua này chia cắt rất là nhiều tầng phục vụ khách mời nghỉ ngơi ở trong các gian phòng. Chính giữa đại sảnh bày trí cái trung tâm giải trí, cấu tạo bên trong khá là phức tạp vào trong đặc biệt. Thế nên Lâm Tả Kha đều sắp xếp cho mỗi một chủ nhân của gian phòng là một nhân viên phục vụ chỉ đường. Nếu như khách mời mang theo tình nhân, không muốn có người hầu tùy tùng đi theo, thì Lâm Tả Kha sẽ bố trí một lượng lớn nhân viên ở các cửa ải để mà dẫn đường. Những nhân viên này bề ngoài nhìn như là một người phục vụ bình thường thôi, thế nhưng thực ra đều có võ nghệ thân thủ bất phàm. Nói là chỉ đường, thực ra cũng là vừa giám thị giữ gìn an ninh trật tự trên du thuyền. Những người ở trên du thuyền đều là thương chính danh lưu, đều vì thân phận cao quý, dĩ nhiên không có tránh khỏi cái sự trở thành tầm ngắm của những tên ác đồ. Trời đã về chiều tối rồi, không khí trên du thuyền tương đối là lạnh lẽo, mà lúc này đây nhân viên cũng là có khá ít, nên Diệp Mặc quẹo qua quẹo lại mấy cái khúc cua cũng là không có tìm được người có thể hỏi đường. Thực ra thì lúc mới vừa lên trên thuyền, Lâm Tả Kha cũng đã bố trí cho Diệp Mặc một nhân viên, chỉ cần là Diệp Mặc nhấn nút gọi bên trong phòng một cái thôi thì lập tức sẽ có nhân viên phục vụ tới. Nhưng mà Diệp Mặc lúc đó chỉ là đơn giản nghĩ sẽ là đi kiếm một cái bữa cơm thôi, không có cần là phải làm phiền tới người khác. Kết quả dẫn tới tình cảnh của hiện giờ, ngay cả phòng ở của mình cũng là tìm không có ra. Xin hỏi, ngài chính là Diệp tiên sinh phải không chứ? Giữa lúc Diệp Mặc đang ngơ ngác nhìn trái ngó phải mà đi về phía trước, thì một người đàn ông đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau của Diệp Mặc. Thanh âm bất thình lình lại vang lên, khiến cho Diệp Mặc giật thót mình. Người đàn ông ăn mặc trang phục của nhân viên, thái độ trung khẩn, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngu ngơ tới phản xạ mà gật đầu, nhưng mà trong lòng lại bắt đầu dấy lên một tia nghi hoặc, vì sao đối phương lại biết tên của chính mình chứ? Là tôi đây, có chuyện gì không? Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi cung kính nói: Diệp tiên sinh ở phòng 309 muốn gặp ngài đó, nếu như Diệp tiên sinh đã đồng ý, tôi sẽ lập tức dẫn đường đến cho ngài. Nghi hoặc của Diệp Mặc lại càng lớn hơn. Người ở một gian phòng ở trên du thuyền này đều không phải là cái hạng tầm thường, mà ở đây chỉ có mỗi mình Lâm Tả Kha biết cậu thôi. Đương nhiên cũng đã không ngoại trừ khả năng lúc mà cậu lên trên du thuyền đã có một vị phú hào nào ở thành phố ít trông thấy. Có điều rốt cuộc là gặp cậu để làm gì chứ? Có thể cho tôi biết là chủ nhân của phòng 309 lại không chứ? Diệp Mặc lịch sự mở miệng. Ở cái thời khắc máu chốt này, Diệp Mặc không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào. Người đàn ông hướng về phía của Diệp Mặc cung kính nói: Diệp tiên sinh kia nói là phải cho ngài một cái niềm vui bất ngờ, thế nên đã dặn dò tôi không cần phải nói cho Diệp tiên sinh biết tên. Niềm vui bất ngờ hay sao chứ? Có thể mang đến cái niềm vui bất ngờ cho Diệp Mặc không có nhiều người đâu. Lạc Tần Thiên thì đã ra ngoài rồi, đến tối mới có thể quay lại, lại càng không thể là Diệp Thần Tuấn, vẫn là còn đang nằm ở trong bệnh viện. Còn bạn bè đồng nghiệp của Diệp Mặc, thực sự thì cũng không có nghĩ ra được người nào có khả năng mà leo lên trên du thuyền này. Nếu như Diệp tiên sinh đây không muốn, thì tôi sẽ lập tức quay trở về để chuyển lệnh đến khi Diệp tiên sinh kia, liền không tiếp tục làm phiền ngài nữa. Người đàn ông kia tiếp tục nói, sau đó nhìn Diệp Mặc chờ đáp án của cậu. Xin hỏi cái người kia muốn gặp tôi lên thuyền lúc nào vậy chứ? Diệp Mặc rất là thận trọng mà hỏi. Nếu như người này cùng với Tiêu Tân Nghiêm có một chút quan hệ nào, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ liền nhanh chân mà bỏ chạy. Vị tiên sinh kia là 2 năm trước cái ngày mà lên du thuyền đi tới đây, hiện tại vẫn là còn ở trên du thuyền. Người đàn ông kia rất là kiên trì hồi đáp, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lên du thuyền này cách đây 5 ngày, vậy là người kia nhất định không hề có quan hệ gì đối với Tư Tịnh Nghiêm. Nhưng mà Diệp Mạc thực sự là không có nghĩ ra cậu có quen biết một nam nhân ngoại quốc nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là chỉ có một khả năng thôi. Người đàn ông kia là người trước đây Diệp Tuyền đã từng quen biết. Người hiện tại biết thân phận thực sự của cậu chỉ có một mình Tần Thiên mà thôi. Vậy nên rất nhiều tình huống đều là nhằm vào chính Diệp Tuyền, chứ không phải là Diệp Mạc cậu đây. À, vậy thì xin nhờ ngài chỉ đường đi. À, được. Diệp tiên sinh à, xin mời đi bên này. Người đàn ông dẫn đường rất nhanh tiền đưa đến cái căn phòng 309. Trước cửa phòng có hai cái tên đàn ông thân hình cao to cường tráng, hiển nhiên chính là bảo tiêu của chủ nhân gian phòng này. Nhìn tư thế của bọn họ, Diệp Mạc đoán là nam nhân ở trong phòng xem ra là có một thân phận không hề nhỏ. Đột nhiên Diệp Mạc có một chút hối hận vì đã đáp ứng đến đây. Thấy rõ người tới rồi, một tên bảo tiêu kéo cửa ra, mà nhìn Diệp Mạc dáng vẻ vẫn cứ còn đang do dự không quyết định, thành lạnh lùng có điều là khá lịch sự mở miệng nói: Diệp tiên sinh à, xin mời, đừng để cho chủ nhân của tôi làm phải chờ đợi quá lâu. Diệp Mạc thở một hơi thật là dài, nhấc chân đi vào, trong lòng chờ mong hy vọng đây chính là bạn thuốc ngoại quốc của Diệp Tuyền. Trang hoàng ở trong gian phòng này nó đã khác xa một trời một vực so với cái gian phòng mà Diệp Mạc hiện tại đang ở. Phòng khách và phòng ngủ được phân ra rõ ràng, không gian diện tích rộng rãi, bày trí đủ các loại vật dụng xa qua đắt tiền. Lấy tiêu chuẩn của chiếc du thuyền này, Diệp Mạc thậm chí suy đoán chủ nhân của gian phòng này nó có một cái thế lực là phải gần ngang ngửa đối với Tiêu Tận Nghiêm. Đột nhiên một bàn tay cường hãn mạnh mẽ từ phía sau của Diệp Mạc che phủ đi hai mắt của cậu. Diệp Mạc mới vừa muốn mở miệng cất tiếng thôi, phía sau liền tùy theo truyền đến một cái trận thanh âm trầm thấp mà trêu chọc: Bảo bối à, nói thử xem đi, tôi lại chứ. Nghe cái giọng đó có vẻ như đây chính là một người đàn ông tuổi chưa đến 30, làn da nhẵn nhụi ở nơi mí mắt, có thể cảm giác được lòng bàn tay của người đàn ông này nó dày đặc cái vết chai. Đó là cái vết chai mà chỉ có người sử dụng súng quá nhiều mới có. Loại trò chơi bịt mắt đoán người trẻ con này đúng là đã khiến cho Tiêu Diệp Mạc buông lỏng căng thẳng của lúc ban đầu ra. Nếu như cái cách nói chuyện đã thoải mái như thế rồi, vậy thì chắc chắn là người đàn ông này không phải là đến tìm cậu để mà gây sự rồi. Chỉ là cái từ bảo bối kia đã làm cho Diệp Mạc cả người ớn lạnh nổi cả da gà. Trầm nhắm mắt lại chợt nghĩ đến, không phải người đàn ông này là người trước đây Diệp Tuyền từng theo đuổi đấy chứ? Anh là... Diệp Mạc dĩ nhiên là không đoán ra rồi. Gỡ cái cánh tay đang chắn ngang tầm mắt của người đàn ông ở phía sau ra, cái tên đàn ông thấy Diệp Mạc đoán không ra, buông tay thở dài, có vẻ như là rất thất vọng. Hơi, nè, chỉ mới có cách 3-4 tháng thôi mà đã quên chồng của tôi rồi đó. Xem ra là tháng ngày vừa qua của em sống rất là thoải mái đấy nhỉ. Diệp Mạc lập tức xoay người, cuối cùng cũng đã thấy rõ rồi. Người đàn ông này ngũ quan cương nghị, tóc thì cắt ngắn, đường viền quanh gương mặt lại anh tuấn rõ nét, mang đậm một cái là khí chất trung ngoại hỗn tuyết, có nghĩa là chỉ vào những đứa con lai. Tuy rằng trong cái ánh mắt mỉm cười nhưng mà vẫn tạo cho Diệp Mạc một cảm giác ngột ngạt, bởi vì khuôn mặt đó lộ ra một cái luồng khí đã khiến cho Diệp Mạc chỉ từng thấy có ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Nếu như không đủ thâm trầm tàn độc từng trải qua đủ các loại sự tình hỗn tạp, tình phong quyết vũ, thì sẽ không thể nào lộ ra một cái cách tự nhiên mà loại khí áp bức nó ngông cuồng tự cao hung hăng ngang ngược cùng với âm độc tàn bạo điều khiển người khác là phải cúi đầu như thế. Vì mặt âm thầm đánh giá cái người đàn ông trước mắt này, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong tận đại não. Cái cảm giác này không phải là đến từ cậu mà là đến từ thân thể của Diệp Tuyền. Nhưng dù sao thì Diệp Mạc cũng không phải là Diệp Tuyền, dĩ nhiên không thể nào đoán ra được thân phận thực sự của người đàn ông trước mắt này. Xin bạn phép hỏi ngài là... Diệp Mạc thật là thận trọng mà hỏi. Ý cười ở nơi đáy mắt của cái tên đàn ông kia nó lập tức trở nên lạnh lẽo, mắt hiếp lại, cười nhạt một tiếng, trong cái thanh âm lộ ra cái sự nguy hiểm mà nói: Bảo bối à, thời gian của trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. cảm giác cái bầu không khí lại trở nên nguy hiểm. Diệp Mạc liền vội vàng nói, mấy tháng trước tôi gặp tai nạn xe cộ, đình quốc trí nhớ rồi. Thế nên có rất nhiều chuyện, nhiều người tôi đều đã quên rồi. Hay là anh đó, nói tên của anh, cũng như là cùng với những cái chuyện đã xảy ra giữa chúng ta cho tôi biết đi. Có thể là tôi sẽ nhớ lại được một chút đó. Vì mà là cảm thấy mừng, vì trên thế giới này còn có một cái loại bệnh tên là mất trí nhớ. Ít nhất vào những cái lúc mà mau chôn, nó luôn có thể là cứu lấy mình. Ý cười nơi đôi mắt của cái tên đàn ông kia rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất đi. Ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo thêm mấy phần. Diệp Tuyền à, kiên trì của Phục Luân tôi còn kém so với Tư Tịnh Nghiêm đó. Phục Luân sao chứ? Diệp Mạc trong lòng cả kinh. Dù là cậu chưa từng nhìn thấy Phục Luân bao giờ, nhưng kiếp trước khi mà ở bên cạnh Tư Tịnh Nghiêm có nghe qua danh tự một chút rồi. Hắn ta là cái tên đàn ông quyền lực tối cao ở Đông Nam Á, cùng với Tư Tịnh Nghiêm thế lực không phân cao thấp, nhưng xưng bạo quân Phục Luân. Hắn ta tại sao lại ở chỗ này chứ? Trái tim của Diệp Mạc nhất thời nhảy vọt đến tận cổ họng. Cái tên Phục Luân này cùng với Tiêu Tân Nghiêm, bất kể ai cũng đều là cái loại nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào. Tiêu Tân Nghiêm làm việc còn có lý tính, ít nhất thì có thể nói hắn ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Còn Phục Luân, nghe nói là kể từ khi mà nắm giữa trong tay thế lực, người người khiếp sợ. Hắn ta làm việc toàn là đùa bẩn tâm trạng của đối thủ, gọi là dùng tầng tầng lớp lớp những cái thủ đoạn mà hắn ta cảm thấy là có hứng thú, để có thể từ từ mà dùng đối thủ đến tuyệt đường trong khủng hoảng cực độ. Sao chứ hả? Cuối cùng cũng đã chịu nhớ ra tôi rồi à? Phục Luân nhếch miệng, âm tà nở ra một cái nụ cười. Nếu không phải là tôi sai người mua chú bác sĩ làm hồ sơ giả nói là cậu bị mất trí nhớ, rồi đổi tên cho cậu thành Diệp Tuyền, thì có khi giờ này cậu đã có kết cục nhân trai của cậu rồi. Ở quyển mộng có nhắc tới anh trai của Diệp Tuyền đã bị cái thằng Tiêu Tân Nghiêm bán sang Thái Lan làm năm kỹ rồi bị chơi SM cho tới chết. Vì mà căn bản là không biết nên trả lời Phục Luân như thế nào nữa. Phục Luân nghiễm nhiên coi chính mình là Diệp Tuyền. Điều duy nhất mà hiện tại Diệp Mạc vừa xác nhận được đó chính là Diệp Tuyền lúc trước sau khi mà xảy ra tai nạn xe cộ thực sự không hề có bị mất trí nhớ. Hơn nữa, trước khi chính mình sống lại ở trên người của Diệp Tuyền, Diệp Tuyền vẫn là cùng với Phục Luân duy trì quan hệ. Chẳng trách là Phục Luân ngay lập tức lại xác định cậu không có bị mất trí nhớ. Diệp Mạc bắt đầu sốt ruột, cậu căn bản là không có nhớ rõ lúc trước giữa Diệp Tuyền và Phục Luân đã phát sinh ra cái chuyện gì để ứng phó đối với Phục Luân. Huống hồ lấy cái tình huống hiện tại này, chuyện rời khỏi phòng này là điều không hề dễ dàng một chút nào cả. Khi biết em cũng ở trên cái chiếc du thuyền này, tôi đã sai người chuẩn bị bữa cơm bữa tối cho em rồi đó. Phục Luân vừa nói lại vừa đi về phía trước bàn ăn, đã mang lên những cái món ăn đồ tây. Phục Luân rất là tự nhiên mà ôm lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc, cảm nhận được cái sự bài xích của Diệp Mạc, vòng tay của Phục Luân siết càng chặt hơn. Bờ môi ám mũi khẽ càng ma sát với cái vành tai của Diệp Mạc, thấp giọng nói, thầy đó thực sự không nhỏ hả? Mới cách đây có mấy tháng thôi mà đã từ bỏ hết lấy lòng định đoạt của tôi rồi hay sao chứ? Diệp Mạc cơ hồ là bị Phục Luân những ép ngồi xuống, trong lòng vừa cuống quýt lại vừa lo sợ. Cậu không phải là Diệp Tuyền, dĩ nhiên là không có cách nào mà dùng tác phong quen thuộc của Diệp Tuyền để có thể ứng phó Phục Luân. Chỉ cần là không tới nửa giờ, Phục Luân kia liền nhất định sẽ phát hiện ra Diệp Tuyền này là có vấn đề. Phục Luân kỳ thực đã thoáng cảm thấy có cái điểm không đúng rồi, chỉ là hắn ta không chỉ ra được cái chỗ nào có vấn đề cả. Nam nhân ở trước mặt này chính là Diệp Tuyền, không sai, chỉ là cái cổ khí chất kia. Thằng nhóc Diệp Tuyền kia nên biểu hiện ra cái vẻ nhu nhược vô năng khi mà lướt nhìn thấy hắn ta, nên tỏ ra khủng hoảng cùng với sợ hãi, sau đó lại không ngừng tìm cách mà lấy lòng của hắn ta, kể cả là cái việc từ bỏ đi Tôn Nghiêm, tùy ý để cho hắn ta xoa phiên dẫm nát mới phải chứ. Cậu ta có một cái vẻ ngoài cầu dẫn nam nhân rất là tốt, thế nên hắn ta mới dùng cậu để mà có thể đạt được mục đích của chính mình. Em có muốn hỏi chuyện của cha mình hay sao chứ? Phục Luân thật là tao nhã, chậm rãi cắt ra cái miếng bò bít tết, có thầm ý khác mà mở miệng hỏi. Hà Hai Long làm việc ở trong lòng bàn tay của hắn ta cũng là cái kế sách để cho Phục Luân tràn buộc Diệp Tuyền. Diệp Mặc đối với Hà Hai Long dĩ nhiên là chả có quan tâm rồi, chỉ là bây giờ cậu đang cố gắng đóng vai Diệp Tuyền thật để có thể lừa gạt qua cái ải này, sau đó lập tức chủ đi thật là nhanh, chỉ cần là ở liền bên trong gian phòng của mình cho đến khi trời tối không ra ngoài nữa. Coi Lâm Tạ Kha cũng phải là Tần Thiên ở đây, Phục Luân sẽ không có thể nào dễ dàng mà động thủ. Cha của tôi, ông ấy vậy là tốt chứ? Về mặt cúi đầu ăn chút đồ ăn, thì là tận lực để không phải đối diện với Phục Luân. Diệp Tuyền à! Phục Luân đột nhiên lại trầm lạnh mà kêu lên một tiếng. Lúc mà Diệp Mặc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra ánh mắt của Phục Luân cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm, giống như đang muốn nhìn thấu tất cả. Có chuyện gì không chứ? Diệp Mặc cố gắng biểu hiện thật là tự nhiên, nhưng mà trái tim từ nãy cho đến giờ vẫn là cứ mãi nhảy nhót đến không ngừng. Sắc mặt của Phục Luân trầm lạnh, ánh mắt lóe lên một cái tia sáng quắc mà nhìn kỹ vào Diệp Mặc đang ở trước mắt mình, dường như đang muốn nhìn thấu xem đằng sau cái khuôn mặt kia là những cái suy nghĩ gì. Chẳng hiểu vì sao hắn ta cứ có cảm giác nam nhân trước mắt này không phải là Diệp Tuyền. Phục Luân không có giống như là Tiêu Tân Nghiêm, Tiêu Tân Nghiêm không biết sợ bất cứ cái gì về Diệp Tuyền cả, thế nên đương nhiên sẽ đem những cái cử chỉ ngôn hành của Diệp Mặc xem là cái thói quen và hành vi của Diệp Tuyền. Thế nhưng Phục Luân so với bất kỳ ai khác đều hiểu rất là rõ về cái con người của Diệp Tuyền này. Khi công ty của Hà Hải Long kề bên cái bờ vực phá sản, còn bị Tiêu Tân Nghiêm ép đến đường cùng, Hà Hải Long đã đưa cái đứa con riêng của mình chính là Diệp Tuyền ra nước ngoài, không chỉ là vì quản bớt đi một cái mối phiền phức, mà mục đích chính chủ yếu là còn dân Diệp Tuyền đến chỗ của Phục Luân để cầu viện. Giao tình giữa Hà Hải Long đối với Phục Luân cũng là không phải là quá sâu sắc lắm, chuyện cầu viện Phục Luân cũng chỉ là ôm một cái phần vạn hy vọng mà thôi. Một phần vạn này cũng lại chỉ là dựa vào Diệp Tuyền. Diệp Tuyền dáng mạo trời sinh ra là thanh tú, khuôn mặt trẻ con tuấn tú, sinh ra trong một nhà hào quý, nhưng mà trên người không có nửa điểm kiêu căng, ngạo mạn. Từng cái vùng tay nhấc chân đều toát ra một cái lời vẻ đẹp thanh tân thoát tục tự nhiên, giống như một cái viên ngọc quý thuần khiết thô sơ chưa được mài dũa. Là cái loại khẩu vị ưa thích của Phục Luân, Diệp Tuyền tính cách lại yếu đuối nhu nhược, lại còn là con riêng của Hà Hải Long, thế nên địa vị của cậu ta ở Hà gia vô cùng thấp kém, không được đối đãi tử tế. Nói cậu ta tính cách đơn thuần là thiện lương chẳng bằng nói là cậu ta vốn dĩ tự biết thân phận của mình ở Hà gia nó thừa thãi như thế nào, nên đối với tất cả mọi người xung quanh, Diệp Tuyền đều vô cùng khép nép, khúm núm, ngoan ngoãn mà vâng dạ. Cho dù là không có được cái cảm giác tình cảm gia đình thân thiết, nhưng Diệp Tuyền đối với tình thân nó có một cái lời khát vọng đến cố chấp. Cậu ta tôn thờ sùng bái Hà Hải Long tựa như bậc thần thánh, xem đấy chính là cái chỗ dựa duy nhất của bản thân ở trên thế gian này. Bất kể là Hà Hải Long có ghẻ lạnh và thờ ơ với Diệp Tuyền như thế nào, cậu ta vẫn là một mực tôn kính, gọi Hà Hải Long một tiếng ba. Diệp Tuyền được đưa ra nước ngoài một thời gian, sau đó mới đưa đến cái chỗ của Phục Luân và gặp gỡ hắn ta. Lần đầu tiên ở trước mặt của Phục Luân, bởi vì sự căng thẳng mà không thể nào thốt nên đổi một câu nào cả. Phục Luân mang một cái lớp vỏ ngoài anh tuấn quang mỹ, khí chất quý tộc, đã khiến cho người ta rất khó có thể nào tưởng tượng được bên trong cái thân phận của hắn ta là một tên trùm vũ khí ma túy. Nếu không biết đến cái thủ đoạn của hắn ta tàn nhẫn độc ác đến mức nào, gần như là hết thảy những ai lần đầu tiên trông thấy cái dáng vẻ của hắn ta đều sẽ cho rằng hắn ta chỉ là một cái tên thương nhân chân chính làm ăn đàng hoàng. Đúng như Hà Hải Long đã từng dự liệu, Phục Luân cảm thấy rất là có hứng thú đối với Diệp Tuyền. Thế nhưng xưa nay Phục Luân không thiếu bạn tình, so với nam nhân cứng nhắc, hắn ta đối với nữ nhân phong nhũ mong mẩy, có nghĩa là điện nước đầy đủ, lại càng cảm thấy có hứng thú hơn. Thế nên hắn ta tính toán đã Diệp Tuyền đến bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm để mà làm gián điệp. Phục Luân chưa ra tay trợ giúp Hạ Hải Long, nhưng mà cũng không có thả Diệp Tuyền đi, trái lại đêm đó đã lột sạch người của Diệp Tuyền trần như nhộng, trở ra trên giường, rất hưng thụ mà nhìn cái vẻ mặt của Diệp Tuyền vừa căng thẳng vừa kinh hoàng. Mặc dù là không có xâm chiếm lấy thân thể của Diệp Tuyền, nhưng mà bàn tay sờ soạng khắp thân thể của Diệp Tuyền, loại thanh âm trung trẻ quèn sợ thấp giọng vang xin tha thứ của Diệp Tuyền đã khiến cho Phục Luân rất là yêu thích. Có lẽ Phục Luân chơi đùa qua quá nhiều người, đủ loại trò thiên kỳ bách quái rồi, thế nên hắn ta tạm thời là không có nghĩ ra nên sử dụng ra cái trò gì mới mẻ một chút mà đùa giỡn ở trên thân thể của Diệp Tuyền. Nhưng nhiều hơn, khi mà đối mặt với thân thể gầy nhỏ cùng với trắng nõn kia, và với một cái gương mặt vừa bất lực vừa bi thương, tự nhiên lại nảy sinh ra một cái loại cảm giác không đành lòng trước nay chưa từng có. Trên người của Diệp Tuyền quả thực là có một cái loại bị lực khiến cho người khác mãnh liệt muốn tàn phá hoặc là chiếm lấy. Là đàn ông đều sẽ không thể nào kháng cự lại ma lực của cậu ta. Biểu hiện cái vẻ mặt của cậu ta đều lộ ra là rất tự nhiên và chân thật, bất kể cho dù là hoảng sợ hay là vui mừng. Trải qua mấy ngày, Phúc luôn lại càng phát hiện ra bản thân của hắn ta đối với thân thể của cái con thú nhỏ này càng yêu thích không buông tay. Hắn ta sờ soạng ôm ấp cậu ta, thế nhưng chưa một lần chân chính mà chiếm lấy. Hắn ta không có cảm giác bức thiết muốn có được cậu ta, nói ra có một chút buồn cười, nhưng mà đối với Phục Luân mà nói, cậu ta chính là có giá trị nhất, là khi chưa bị ai chiếm qua. Nếu không, hắn ta nghĩ mình sẽ chán cậu ta ngay lập tức thôi. Huống hồ gì, Phục Luân lại còn muốn lợi dụng Diệp Tuyền đi câu dẫn Tiêu Tân Nghiêm. Nếu như để cho một kẻ thích sạch sẽ như là Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra người đưa đến đã bị kẻ khác chạm qua trước khi lên trên giường, tuyệt đối sẽ có một chút do dự mà đá đối phương xuống giường, thậm chí là phế bỏ đối phương. Thế nhưng lúc đó Diệp Tuyền lại không thể nào tự kiềm chế được mà yêu Phục Luân mất. Có thể là Diệp Tuyền từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình yêu thương, nên đối với cái người đầu tiên chạm vào thân thể của mình nảy sinh ra một cái loại cảm giác ỷ lại và dựa dẫm. Diệp Tuyền đối với Phục Luân chính là ái độ không hề che giấu. Diệp Tuyền cảm thấy giật mình, cậu ta trước đây không hề nghĩ tới người khiến cho cậu ta động tâm lại là một tên nam nhân hơn mình 6-7 tuổi. Diệp Tuyền chỉ mới 18 tuổi thôi. Tình yêu kia đã khiến cho Diệp Tuyền vốn đã tự ti, nay lại càng trở nên thấp kém. Để có thể ở lại bên cạnh của Phục Luân, Diệp Tuyền ra sức tiếp cận mà lấy lòng của Phục Luân. Thật là cẩn thận, từng chút một nơm nớp lo sợ, đến vứt bỏ cả cái lòng tự tôn. Cậu ta biết Phục Luân có hứng thú với mình chỉ là vì cậu ta là món đồ mới mẻ. Thế nên, để có thể duy trì cái loại cảm giác mới mẻ của Phục Luân đối với mình, Diệp Tuyền bắt đầu liều mạng, mà dùng đủ mọi loại cách để mà có thể khiến cho Phục Luân hài lòng. Phục Luân đồng ý với Diệp Tuyền sẽ trợ giúp Hà Hải Long, đồng thời sẽ nói ra kế hoạch của chính mình. Kế hoạch là sau khi để cho Diệp Tuyền trở lại thành phố X, Hà Hải Long sẽ đem Diệp Tuyền dẫn tới chỗ của Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ là bất ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ. Phục Luân nghĩ ra cái kế mua chuộc bác sĩ thông báo là Diệp Tuyền đã mất trí nhớ. Đã mất trí nhớ rồi thì đối với người khác liền sẽ không còn nhớ rõ được chuyện của lúc trước. Phục Luân làm như thế là để cho Diệp Tuyền sau khi đến bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm sẽ không lộ ra sơ hở gì cả. Hà Hải Long không biết đến cái chuyện này, sợ là Diệp Tuyền sẽ tới tìm mình, liền tạo ra một cái thân phận giả cho Diệp Tuyền. Vì được Phục Luân ra lệnh, Diệp Tuyền vẫn là đang tìm cái cơ hội mà có thể tiếp cận Tiêu Tân Nghiêm. Nhưng từ trước cho đến nay, Tiêu Tân Nghiêm ở thành phố X không phải là một cái nhân vật có thể dễ dàng đến gần. Vì thế, Diệp Tuyền vẫn là không thể nào tìm được cơ hội để mà tiếp cận hắn ta. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tuyền thực sự đã mất trí nhớ rồi. Thái độ của Hà Hải Long lại tùy tình giống như là bỏ được một cái đống rác, khiến cho Diệp Tuyền có cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Sau tai nạn xe cộ được một tháng, Phúc Luân cùng với Diệp Tuyền duy trì liên lạc bằng điện thoại. Diệp Tuyền vốn định là sẽ tìm lấy một chút giá trị tồn tại của bản thân ở chỗ của Phục Luân, nhưng bởi vì liên tiếp gọi điện quấy rầy làm phiền Phục Luân mà khiến cho Phục Luân sinh ra phiền chán. Cuối cùng, khi biết Diệp Tuyền không có cách nào để mà câu dẫn Tiêu Tân Nghiêm, nên hắn ta đã quỷ bỏ kế hoạch bỏ rơi Diệp Tuyền. Phục Luân chỉ là có một chút tiếc mà thôi, nếu như sớm biết có cái con cờ này vô dụng như vậy lúc trước nên đem cậu ta chơi đùa đến chết ở trên giường. cũng lại không có để cho cậu ta dễ dàng tự do như vậy. Cậu ta đã cúi đầu hèn mọn mà chấp nhận làm nô lệ của hắn ta, sẵn sàng thỏa mãn thú phù biến thái của hắn ta. Vậy mà hắn ta lúc đó lại nổi lên cái lòng thánh nhân với cậu ta, làm cái quái gì không biết chứ. Diệp Tuyền tuyệt vọng đến cực điểm, cuối cùng lựa chọn uống thuốc ngủ để mà tự sát. Lẽ ra đã thuận lợi nằm ở trên giường mà chết đi, nhưng sau khi tỉnh lại đã biến thành Diệp Mạc. Còn Diệp Mạc sau khi tỉnh lại vẫn là chưa cảm thấy thân thể đã thay đổi, thế nên căn bản là không có biết thân thể này đã nuốt rất nhiều thuốc ngủ. Diệp Mạc chỉ nghĩ rằng mình từ trong giấc mộng mà sống lại vào chủ nhân của thân thể này. Diệp Mạc cũng là không phải hoàn toàn không biết gì về những cái chuyện của Diệp Tuyền lúc trước, chỉ là ký ức vô cùng mơ hồ và vụn vặt, chỉ là những cái đoạn ngắn chấp vá không rõ ràng. Thế nhưng khi mà xuất hiện người hết sức đặc biệt đối với Diệp Tuyền, những cái ký ức thuộc về thân thể này lại lặng lẽ thức tỉnh. Khi mà Diệp Mạc nhìn vào gương mặt của Phục Lương, những cái ký ức thuộc về Diệp Tuyền nó đang từng chút một mà bò lên trên tận đại não. Có một chút vất vả, bởi vì tất cả đều là những hồi ức cay đắng. Diệp Mạc thật là không ngờ Diệp Tuyền đã từng phải sống một cuộc đời như vậy, khiến cho người ta lại phải thấy đáng thương. Cậu ta sống một đời hèn mọn và thấp kém, ngay cả trong tình yêu cũng vậy, là hèn mọn và thấp kém như vậy. Thực ra cậu so với Diệp Tuyền vẫn là còn may mắn lắm chứ, ít như thì cậu còn có người quan tâm đến mình. Phục Luân không rõ vì sao đột nhiên Diệp Mạc lại thức tỉnh như vậy. Dĩ nhiên hắn ta không biết nguyên nhân là do ký ức về Diệp Tuyền lại thức tỉnh ở trong đầu của Diệp Mạc. Thế nên khi mà Diệp Mạc cúi gầm đầu bi thương, thì Phục Luân cau mày, lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên cạnh của Diệp Mạc, một tay ngã ngớn mà nâng cầm của Diệp Mạc lên. Diệp Mạc đầu tiên là có một chút giật mình, sau đó lãnh đạm mà nhìn Phục Luân. Có thể là do ký ức của Diệp Tuyền đang tác qua tác quái ở trong não của Diệp Mạc, khi cho cậu lúc này đối với người đàn ông trước mắt không hề có bất kỳ quan sợ nào, ngược lại lại cảm thấy căm ghét và phẫn hờn mãnh liệt, không thể nào đâm chém thành trăm mẫn để có thể báo thù cho Diệp Tuyền. Cho dù có bị Phục Luân đối xử tổn thương đến mức nào, tâm của Diệp Tuyền vẫn là yêu hắn ta không hề thay đổi. Thế nhưng Diệp Mạc không phải là Diệp Tuyền, cậu đối với Phục Luân không có một chút xíu hảo cảm nào cả, thậm chí mà tức giận bất bình thay cho Diệp Tuyền. Lạnh lùng ở nơi đáy mắt của Diệp Mạc đã khiến cho Phục Luân thoáng chốc giật mình, trong lòng lại dấy lên cái sự phẫn nộ, khóe miệng chợt khinh bị nhếch lên, thấp giọng nói: "Tôi đột nhiên lại rất muốn nếm thử cái mùi vị trò chơi lúc trước của chúng ta đó. Như vậy có thể để cho em nhanh chóng mà nhớ lại cảm giác làm nô lệ của tôi." Phục Luân cười khẽ, từng từ từng chữ nói ra những cái từ cuối cùng. "Trò chơi sao chứ?" Diệp Mạc vừa nghe đến đây, những cái từ này trong đầu lại tự nhiên hình dung lại những cái biểu diễn thấp hèn mà Diệp Tuyền thường làm ở trước mặt của Phục Luân. Phục Luân ung dung bắt chéo chân ở trên ghế salon, tràn ngập hứng thú mà nhìn Diệp Tuyền ở trước mặt của hắn ta, cởi từng kiện quần áo xuống, mở chân ra, làm ra những cái động tác đáng xấu hổ. Diệp Tuyền vì yêu hắn ta nên đã cam tâm tình nguyện trở nên thấp hèn, nhưng Diệp Mạc thì lại không, gần như là xuất phát từ bản năng. Lúc mà Phục Luân cúi đầu kề môi đến, Diệp Mạc cấp tốc gỡ tay của Phục Luân ra, từ trên ghế đứng lên, bước xa ra vài bước cùng với Phục Luân, di chuyển cái khoảng cách 2-3 mét, tràn ngập khúc mắc mà nhìn Phục Luân: "Xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ là tôi nên nói thật ngay với ngài đây." Diệp Mạc thật lòng mà mở miệng nói, cậu chợt nghĩ ra cậu căn bản chẳng có cần thiết là phải ước ở trước mặt của cái tên đàn ông này giả vờ làm Diệp Tuyền, như vậy sẽ chỉ làm cho cậu rơi vào trong cái hiểm cảnh không lường trước được. "Thật ra tôi không phải là Diệp Tuyền đâu, ngài đã nhận lầm người rồi." Phục Luân nghe Diệp Tuyền nói xong chỉ là thoáng như mày mà thôi. "Ý của cậu là từ lúc bước vào cho đến giờ cậu chỉ là đang giả vờ làm Diệp Tuyền thôi mà sao chứ?" "Phải." Vậy mà không hề đổi sắc. Phục Luân cười lớn, xoay người rồi ngồi trở lại cái chỗ ngồi của mình, sau đó chỉ vào cái vị trí đối diện, hờ hững mà bỏ nói: "Bảo bối gì à, ngồi xuống đi." Diệp Mặc bị một cái tiếng gọi bảo bối nhi này mà toàn thân nổi lên cả một tầng da gà, có một chút phát tởm rồi lướt ở trên khuôn mặt. Tôi còn có việc, kính xin Phục tiên sinh đây thả người đi. Nếu như Diệp Mặc đoán không nhầm, bây giờ cậu có tự tiện đi về cái phía cửa ra, hai cái tên bảo tiêu kia của Phục Luân sẽ không có dễ dàng gì để cho cậu rời khỏi. Dĩ nhiên Phục Luân cũng sẽ không có tin vào những cái lời mà cậu vừa nói. Dáng vẻ của cậu đối với Diệp Tuyền nó giống nhau như là đúc, cho dù là có anh em sinh đôi cũng lại không thể nào giống nhau đến như thế được. Muốn thuyết phục Phục Luân tin mình sợ là đang nằm mơ ở dưới ban ngày mà thôi. Chỉ mới có mấy tháng thôi, thế là không nghĩ tới em lại trở nên như vậy đó. Là nghe lời của ai thế chứ hả? Thực làm cho tôi thất vọng lắm đó. Phục Luân lắc đầu một cái, nhìn qua thực giống như là cái dáng vẻ đằng trước là thất vọng. Diệp Mặc biết thủ đoạn của Phục Luân so với Tiêu Tấn Nghiêm là không hề thua kém, đầy mắt mạnh liệt không hề bỏ qua cho bất kỳ cái sự phản kháng nào, cho dù là nó nhỏ như hạt cát. Dĩ nhiên lại càng không thích cái thứ đã từng thuộc về mình đột nhiên là xuất hiện cái hành vi tương tự như là phản bội. Cậu đang nghĩ giá trị hiện tại của bản thân bất phàm lắm, cho nên mới muốn rủ sạch quan hệ với tôi chứ sao? Thân hình của Phục Luân lười biếng tựa trên ghế, một tay nhàm chán mà đùa dẫn cái chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón tay cái, tựa tiêu phi tiêu mà nhìn Diệp Mặc, không lộ ra bất kỳ tức giận nào. Chỉ là ở trong mắt của Diệp Mặc, vẻ mặt càng bình tĩnh lại sẽ càng ẩn dấu cái cơn sóng từng dữ dội. Phục Luân xác thực là không nghĩ tới khi mà bản thân của hắn ta bỏ ra Diệp Tuyền thì quân cờ này lại thuận lợi mà gây chú ý đến Tiêu Tấn Nghiêm. Còn ở trên danh nghĩa trở thành người yêu của Tiêu Tấn Nghiêm, ngay cả Phục Luân hắn ta cũng không có điều tra ra Diệp Tuyền lại là cháu trai đế tôn của Diệp Trọng Quan. Lại càng không nghĩ tới Tiêu Tấn Nghiêm lại vì lợi dụng cái điều này mà từng bước không đánh mà thắng, chiếm đoạt tất cả giang sơn của Diệp Trọng Quan lúc còn sống, dốc sức gây dựng. Sau đó lại cùng với Diệp Tuyền dây dưa không rõ. Phục Luân khá là hiểu rõ cái tính tình của Tiêu Tấn Nghiêm, hắn ta đối với cái tên Diệp Tuyền này đã động tình. Phục Luân tuy rằng chính là bỏ ra Diệp Tuyền, thế nhưng không có hoàn toàn bỏ mặc không cho người giám sát Diệp Tuyền. Thế nên khi mà Diệp Tuyền bắt đầu cùng với Tiêu Tấn Nghiêm tiếp xúc, Phục Luân một lần nữa lại tìm thấy giá trị lợi dụng ở Diệp Tuyền. Tiêu Tấn Nghiêm mật thiết giám thị Diệp Tuyền, còn Phục Luân thì là mật thiết giám thị toàn cục. Chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Bất kể là Tiêu Tấn Nghiêm hay là Diệp Thần Tuấn hay là Lạc Tần Thiên vừa mới xuất hiện đều có hứng thú đối với Diệp Tuyền, Phục Luân làm sao lại không hưng phấn cho được chứ? Cái tên Diệp Tuyền này đối với hắn ta răm rắp nghe lời, huống gì hắn còn đang nắm giữ cha ruột của cậu ta. Cậu ta có thể không nghe lời hắn ta hay sao chứ? Chỉ là Phục Luân không thể nào biết được Diệp Tuyền này không phải là cái con người nhu nhược của lúc trước. Thân thể của Diệp Tuyền đã sớm chứa một cái linh hồn khác rồi. Thế nên Phục Luân không hề biết Diệp Mặc bất thiết là muốn rời xa Tiêu Tấn Nghiêm, chỉ nghĩ rằng cậu ta hiện tại đang coi trọng Lạc Tần Thiên hơn nên mới muốn gạt Tiêu Tấn Nghiêm sang một bên để có thể rời khỏi thành phố ít. Anh thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Tôi biết anh đây chính là không tin lời của tôi, nhưng đây chính là sự thật đó. Diệp Tuyền anh sâu sắc thực sự đã chết rồi. Cho dù anh có xem tôi là cậu ta đi ăn nữa, tôi cũng sẽ không thể nào giống như Diệp Tuyền lấy lòng quyến rũ anh được đâu. Thế nên anh hãy mau mau mà thả tôi ra đi. Ngày hôm nay của chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Huống gì Lạc gia trọng chứ là không thể nào dễ chiêu vào. Lạc gia tộc quả thật là không phải là dễ trêu. Ngay cả Tiêu Tấn Nghiêm có ngứa mắt là Tần Thiên cho đến cách mấy cũng lại không dám một đao mà chặt đứt đi cái mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên. Có thể nhìn ra Lạc gia tộc là một cái khối thịt mỡ to đến thế nào. Thế lực của Phục Luân đúng là rất to lớn, nhưng mà đối lập với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói, thế lực của Phục Luân chủ yếu là ẩn hiện ở trong bóng tối, còn Tiêu Tấn Nghiêm bất luận là trắng đen đều ăn thông. Diệp Mặc dùng cái thế lực của Lạc gia tộc để có thể hù dọa Phục Luân kỳ thực chỉ là vô lý mà thôi. Có thể là vì gấp gáp muốn rời đi nên mới không giữ mồm giữ miệng mà phạm vào trong điều tối kỵ. Cũng giống như Tiêu Tấn Nghiêm, loại đàn ông như là Phục Luân ghét nhất là người khác dùng thế lực ra để mà trấn áp hù dọa mình. Đối với họ, đây chính là một cái sự vũ nhục cùng với miệt thị. Khuôn mặt của Phục Luân vậy là cứ ung dung, mỉm cười thông tả, từ trên ghế đứng lên. Chẳng hiểu vì sao, Diệp Mạc lại luôn cảm thấy ở dưới đáy mắt của Phục Luân, nó luôn ẩn giấu một cái luồng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Xem ra tôi quả thật là không thích hợp với ông Du rồi, Phục Luân nói thầm, như là đang lầu bầu. Bước tới cái chiếc bàn được làm từ bạch ngọc, từ bên trong một cái rương nhỏ màu đen lấy ra một cái ống chích, bơm vào một chút chất lỏng từ bên trong cái bình nhỏ. Phục Luân quay lại với Diệp Mạc, vì thế Diệp Mạc không biết là Phục Luân đang làm cái gì cả. Chẳng qua là cảm thấy cái bầu không khí này nó có một chút quỷ dị. Bỗng nhiên nhớ tới danh xưng bạo quân mà mọi người đã đặt cho Phục Luân, trong nháy mắt Diệp Mạc không rét mà run. Phục Luân thật là thỏa mãn mà nhìn vào cái ống chích nhỏ bé trong tay một chút, mà không biến sắc, thu vào tay áo, rồi xoay người nhìn Diệp Mạc cười cười. Cậu vì Lạc Tần Thiên cùng nhau lén lút leo lên trên du thuyền này, Tiêu Tần Nghiêm kia không biết hay sao chứ? Phục Luân vừa nói lại vừa bước về cái phía của Diệp Mạc. Diệp Mạc vừa nghe, toàn thân liền cảm thấy thực sự rất lạnh lẽo. Người đàn ông này không định sẽ đi báo với Tiêu Tần Nghiêm đấy chứ? Đêm nay trên du thuyền này có một buổi thịnh yến đó, từ lúc đó Tiêu Tần Nghiêm cũng sẽ tham gia. Lạc Tần Thiên không có nói chuyện với hay sao chứ? Phục Luân nói nhẹ, tự như là mây gió, nhưng khiến cho Diệp Mạc cực kỳ chấn động, hoảng loạn. Nếu như thịnh yến của đêm nay Tiêu Tần Nghiêm cũng sẽ tham gia, tại sao Tần Thiên lại không nói cho cậu biết chứ? Diệp Mạc không ngừng tự an ủi chính mình, có thể là Tần Thiên nghĩ rằng cái chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hoặc cũng có thể là anh đã quên thôi. Phục Luân ngay lúc mà Diệp Mạc đang thất thần đã đi tới trước mặt của Diệp Mạc, đem cái thân thể gầy gò của Diệp Mạc bao phủ bên trong bóng tối của chính mình. Anh muốn làm gì chứ? Diệp Mạc tràn ngập đề phòng mà nhìn Phục Luân. Cái người đàn ông này thực sự trông rất là anh tuấn và mê người, giống như một quý tộc Anh quốc, rất khó khiến cho người khác tưởng tượng được bên trong hắn ta có bao nhiêu sự tàn ác. Tôi cho biết trên hành lang này có camera đó, tôi đi vào trong phòng của anh đã được quay lại tất cả rồi. Chắc chắn là Lâm Tả Kha chẳng mấy chốc thôi sẽ phải người tìm tới cái nơi này. Ai không được làm thằng bậy đó. Lúc trước Lâm Tả Kha đã đáp ứng lại Tần Thiên giúp đỡ che giấu cậu, lấy cái tính cách đầy nghĩa khí của Lâm Tả Kha chắc chắn sẽ phụ trách tới cùng cái sự an toàn của cậu. Cậu tin rằng Lâm Tả Kha biết cái người đàn ông ở trong gian phòng này nguy hiểm như thế nào. Cậu đi vào lâu như vậy rồi mà không thấy trở ra, Lâm Tả Kha khẳng định đã bắt đầu hoài nghi. Là ngày không nhỏ à, Diệp Tuyên à. Phục Luân trong lúc hạt ý cười đã càng lúc lại càng tiến sát về phía Diệp Mạc. Lúc Diệp Mạc định lùi về phía sau thì Phục Luân đã nhanh chóng đưa tay ôm lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc, bước tới vài bước đem Diệp Mạc chống đỡ ở trên cửa. Lúc mà Diệp Mạc còn đang ngơ ngác kinh hoàng, cái ống chích bé nhỏ từ bên trong ống tay áo đã dịch tiến về phía lòng bàn tay, động tác một mạch không hề dừng lại lấy một giây nào cả. Phục Luân đem kim chích chích vào giữa mạch máu ở bên trong cổ tay. Đột nhiên cảm thấy đau nhói đã khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thiên Tân dạng khổ mà dãy giụa cố gắng tựa ở bên trong vòng tay của Phục Luân trốn thoát, một tay ôm lấy cái nơi vừa bị tiêm vào, ánh mắt căm giận mà lại khủng quả nhìn Phục Luân. Nè, anh tìm được cái gì cho tôi vậy chứ hả? Phục Luân giơ lên cái ống chích ở trong tay, tà mị mà nở ra một nụ cười. Yên tâm đi, tôi không nỡ để cho em chết đâu. Tác dụng của thuốc này chỉ có 12 tiếng mà thôi.